Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Oedipus. Đọa Thiên Sứ Trái Tim. Hàn Phong, những phục sinh kia ngươi các cao nhân, bọn hắn ngày mai có thể sẽ xuất tràng tương trợ. Một đạo già nua tiếng quát truyền ra. Trong mật thất, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển rời đến ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất một lão giả trên thân. Đây là một vị người khoác khô lâu áo bào màu vàng huyết phát lão giả. Lão giả khuôn mặt gầy gò, cơ hồ là thuộc về da bọc xương một loại kia hình. Chợt nhìn đi, liền giống như đầu lâu. Cái kia hãm sâu hai mắt, lộ ra ánh sáng yếu ớt chạch, tựa như quỷ hỏa, thấu một chút quỷ dị cùng âm trầm. Cái này tên huyết phát lão giả nhìn như ngồi ngay ngắn bồ đoàn phía trên, nhưng kỳ thật, hắn cùng cái kia bồ đoàn ở giữa còn có một tấc cự ly. Lão giả này liền như vậy ngồi xếp bằng trên hư không. Hãm sâu song đồng đạm mạc nhìn chăm chú lên trước mặt Hàn Phong. Không gian chung quanh càng là lặng yên tản mát ra một cỗ sóng chấn động bé nhỏ. Như vậy thâm hậu đấu khí, tại Hắc Giác vực bên trong, trừ già Nam Học Viện Thiên Bách nhị lão cùng viện trưởng Mang Thiên Xích, còn không người có thể đưa ra phải. Hắn chính là Ma Viêm Cốc người sáng lập, bảy sao đỉnh phong đấu tông, Địa Ma Lão Quỷ, mà nghe nói Địa Ma Lão Quỷ tra hỏi, tại đối diện một thân áo bào đen, sắc mặt tái nhợt Hàn Phong cười khẽ một tiếng. Không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đột nhiên nói, ta sớm đã cố ý đem chúng ta ngày mai tại Hắc Hoàng Thành tổ chức đan hội sự tình tiết lộ ra ngoài, với tư cách dẫn dụ thiên cung cường giả đến đây mồi nhử. Chắc hẳn ngày mai, cái kia nhãn tuyến đông đảo thiên cung các cường giả liền sẽ tập kích Hắc Hoàng Thành, nói không chừng, cái kia thiên cung cung chủ Chu Thần cũng sẽ đích thân tiến về. Dừng một chút âm thanh, Hàn Phong tiếp tục nói, mà những phục sinh kia ta các cao nhân, theo ta được biết, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là thiên cung cung chủ Chu Thần. Vì vậy, bọn hắn ngày mai nhất định sẽ đến. Ngươi là nói, những cao nhân kia cùng cái kia Chu Thần có cừu oán? Địa Ma Lão Quỷ nghi ngờ nói, không sai. Sinh tử mối thù, những cao nhân kia tựa hồ mười phần nghĩ phải nhanh một chút giết Chu Thần. Hàn Phong khẳng định nói, nghe nói lời ấy, Địa Ma Lão Quỷ trong lòng nhất hỉ, lập tức lại thử nói, cái kia những cao nhân này thực lực thâm bất khả trắc. Không có chờ Địa Ma Lão Quỷ nói xong, Hàn Phong liền lạnh lùng nói, cùng lúc đó, trong mắt hắn hiện lên một vệt nồng đậm sợ hãi. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được những này kỳ trang dị phục, thậm chí có thể nói là hình thù kỳ quái các cao nhân là như thế nào quỷ dị cùng cường đại. Khởi tử hồi sinh đã là nhất cơ bản thao tác, giúp hắn đột phá đấu tông, đối với những cao nhân này cũng không phải việc khó gì. Hàn Phong thậm chí tận mắt thấy một vị cao nhân đem đầu lâu của mình gỡ xuống, kẹp ở dưới lưng quần bên trên. Đầu lâu kia thậm chí còn đang rỉ máu. Sau đó, vị này hóa thành người không đầu cao nhân, cứ như vậy nắm lấy một thanh to lớn rìu to bản, đem một đầu cản đường đấu vương cấp bậc ma thú một kích chém thành thịt nát. Đây cũng không phải là quỷ dị, quả thực có thể nói là kinh dị. Hàn Phong vốn là cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Hắn cảm thấy, liền xem như hồn điện cái kia nhóm biến thái, cũng không có những cao nhân này khủng bố. Nhìn xem Hàn Phong trong hai con ngươi ý sợ hãi, Địa Ma Lão Quỷ yên lòng, có thể để cho đã đột phá thành đấu tông Hàn Phong như thế sợ hãi. Chắc hẳn những cao nhân kia thực lực, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Làm không tốt, những cao nhân này bên trong có đấu tôn cường giả. Ngoại giới thịnh truyền thiên cung bên trong có đấu tôn cường giả. nếu là những cao nhân kia cũng có đấu tôn, liền có thể thăng bằng. Nghĩ được như vậy, địa ma lão quỷ cười ha ha một tiếng, lập tức nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Hắc Hoàng Thành thiết lập ván cục. Dứt lời, địa ma lão quỷ vươn người đứng dậy, phía sau hắn ma viêm cốc đại trưởng lão, vừa mới dựa vào Hàn Phong phá tông đan đột phá một sao đấu tông Phương Ngôn. Cùng các vị đấu hoàng các trưởng lão, cũng tất cả đều đứng dậy, chuẩn bị xuất phát, chỉ có Hàn Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, chút nào không nể mặt địa ma lão quỷ. Hàn Phong, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Hàn Phong vô lễ như thế, địa ma lão quỷ sau lưng đại trưởng lão Phương Ngôn lập tức giận dữ nói. A, chư vị gấp cái gì? Các ngươi không phải muốn gặp những cao nhân sao kia? Không bằng hôm nay liền gặp một chút như thế nào? Hàn Phong quỷ dị cười một tiếng, lập tức đột nhiên hướng phía trong mật thất một chỗ âm u nơi hẻo lánh, khom người bái nói, mời cao nhân hiện thân. Lời còn chưa dứt, nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên nồng đậm hào quang màu tím đại phóng, lập tức một vị mọc ra một đôi đen kịt cánh chim, tóc tím tử đồng thanh niên anh tuấn cứ như vậy thản nhiên xuất hiện tại trước mắt bao người. Cái này tên thanh niên tóc tím tướng mạo tựa hồ cùng đại bộ phận đấu khí đại lục người cũng không giống nhau, màu da dị thường trắng nõn, thậm chí còn lộ ra phấn hồng, mũi cao thẳng, bờ môi rộng lớn, ánh mắt bên trong lộ ra tà mị quang mang. Không chỉ có như thế, cái này tên tóc tím trắng da hắc rực nam tử trên thân còn mặc lấy một bộ hoa văn trang sức lấy quỷ dị phù văn áo giáp. Bộ giáp này phía trên dao động vô tận năng lượng, để địa ma lão quỷ đều có chút kinh hãi. Nhìn thấy cái này tên cái gọi là cao nhân, địa ma lão quỷ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng. Bởi vì, tại địa ma lão quỷ thăm dò bên trong, trước mắt cái này kỳ trang dị phục mang cánh điểu nhân, thực lực nhiều nhất bất quá 5 sao đấu tông. Bất quá, đã Hàn Phong kiêng kỵ như vậy những này cao nhân, chắc hẳn tất có chỗ hơn người. Nghĩ đến nơi đây, địa ma lão quỷ vận lên đấu khí, nâng cao tinh thần phòng bị nói, chẳng biết các hạ tục danh là. Đối mặt địa ma lão quỷ tràn ngập đề phòng tra hỏi, cái này toàn thân tản ra nồng đậm tử quang thanh niên không để ý chút nào, ngược lại một mặt nhu hòa tiếu dung, xoa ngực xoay người hành lễ nói, bỉ nhân Oedipus lệ thuộc vào vĩ đại mà toàn trí toàn năng chúng thần điện. Lần này đến đây, một là thủ lĩnh của chúng ta ngưỡng mộ địa ma đại sư ngài uy danh hiển hách, thứ hai chính là cùng ngài thương thảo như thế nào cộng đồng đối phó chúng ta địch nhân chu thần. Về phần thứ ba, địa ma lão quỷ nghe nói lời ấy, liền mí mắt đều không ngẩng, che kín nếp uốn già nua khuôn mặt không thay đổi chút nào mà nói. Thứ ba là cái gì? Cái này tên là Oedipus hắc dực điều nhân đối mặt địa ma lão quỷ bất kính, không ngần ngại chút nào, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái hình trái tim màu đen kết tinh, kết tinh bên trên tán phát lấy kịch liệt ăn mòn ma khí, cười nói, nhìn xem cái này, một vị bốn cánh đọa thiên sứ năng lượng kết tinh, tương đương với trên đấu khí đại lục một vị năm sao trở xuống đấu tôn cường giả toàn bộ năng lượng. Dừng một chút âm thanh, Oedipus giải thích nói, đọa thiên sứ loại này kết tinh là đọa thiên sứ trái tim biến thành, nhân loại có thể trực tiếp phục dụng, mà ăn người thực lực sẽ có cực đại đề thăng. Lấy địa ma đại sư ngài 7 sao đấu tông thực lực, phục dụng loại này đọa thiên sứ trái tim đủ để tăng lên tới đấu tôn tình trạng. Nghe nói lời ấy, địa ma lão quỷ lập tức kích động lên, cả người khát vọng mà tham lam nhìn xem cái kia tản ra kịch liệt năng lượng ba động, tựa hồ trái tim đang đập. Đấu tôn a, ăn trái tim này liền có thể tăng lên tới đấu tôn. Đây chính là địa ma lão quỷ một thân tâm nguyện. Liếm môi một cái, địa ma lão quỷ ngọ nguậy khô khốc yết hầu. Thanh âm khàn khàn nói, cái này đọa thiên sứ là gì chủng tộc? Lão phu, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.